Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói rồi, đây là con đường Tống Diễn chưa từng nghĩ đến. Đây là người anh không thể dự đoán. Và điều quan trọng nhất, đây là hạnh phúc bình dị mà Lộc Duy theo đuổi. Anh không muốn để bất kỳ ai phá hoại. Cô ấy nên sống theo ý nguyện của mình chứ không phải bị bất kỳ ai ép buộc. Cô ấy ngây thơ, sẽ bị các người lợi dụng. Nói là không thiệt thòi nhưng thực ra chỉ là dùng danh lợi để mua chuộc cô ấy. Nhưng cô nghĩ cô ấy thiếu những thứ này sao? Tống Diễn nói thẳng thắn khiến nhà Thôi Miên đỏ mặt nhưng cũng hiểu được thái độ của anh. Xin lỗi, chúng tôi đã đường đột rồi. Trợ cấp, đưa đây nào. Lộc Duy nhìn thông báo về khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp của công ty. Nhanh chóng nhấn nút đăng ký. Đây là hoạt động đào tạo liên kết giữa chính phủ và doanh nghiệp. Không chỉ dành riêng cho công ty của họ. Đào tạo miễn phí, lấy được chứng chỉ còn có thêm mấy trăm tệ trợ cấp. Quả nhiên thế giới bên ngoài thật lợi hại. Học không những không mất tiền mà còn được tiền. Lộc Duy do dự một giây. Đều là thiếu tôn trọng tiền bạc. À không, là thiếu tôn trọng tri thức. Tuy Lý Vân không hứng thú với kiểu đào tạo kỹ năng này nhưng vẫn muốn đi cùng Lộc Duy. Nhưng gần đây cô ấy cũng có đào tạo, hơn nữa còn không tiện nói với người khác, là đào tạo từ bệnh viện tâm thần. Đành thôi, cũng nhận được tấm danh thiếp. Người quản lý tất nhiên cũng có nhiệm vụ đào tạo, nhưng anh ta nghĩ rằng đây là kế hoạch lấy lòng bước đầu có hiệu quả mới có cơ hội như vậy. Vì vậy anh ta phải cố gắng hơn nữa. Cái gì? Lộc Duy muốn tham gia đào tạo? Hoàn toàn không vấn đề gì. Không những không vấn đề, còn phải sắp xếp mọi thứ thật chu đáo. Chẳng hạn như xe đưa đón, ăn uống, chỗ ở trong thời gian này. Tất cả đều phải làm tốt nhất. Nhất định phải để Lộc Duy coi việc đào tạo như đi du lịch. Chính xác hơn phải cao cấp hơn mấy bậc so với chuyến du lịch đoàn thể của họ. Người quản lý âm thầm tính toán. Đợt đào tạo này chủ yếu là thư giãn và hưởng thụ. Đến giờ hẹn khởi hành, Lộc Duy thấy dưới lầu có một chiếc xe thương vụ sáng bóng. Nhưng cô không thèm nhìn mà đi qua. Chiếc xe đẹp như vậy, chắc chắn không phải để công ty dùng đón họ. Cô đứng ở ngã tư chờ một lát. Xe chưa đến sao? Đang nghĩ vậy, một chiếc xe buýt cũ nát lao đến. Bảng đèn hiển thị số tuyến không sáng nhưng phía trước treo một tấm bảng. Viết hai chữ, xe trường, cửa xe mở ra. Chú ơi, đi đào tạo ngồi xe này phải không? Lộc Duy hỏi, không ai trả lời. Dường như chú lái xe hơi lạnh lùng. Nhưng cửa xe không đóng lại. Chắc chắn là xe này rồi. Lộc Duy lên xe. Chiếc xe thương vụ dưới lầu của Lộc Duy đã chờ cả buổi. Đây là chỉ thị đặc biệt của quản lý. Dù có đến muộn cũng phải kiên nhẫn đợi. Không được thúc giục, họ là để phục vụ Lộc Duy. Thái độ phải đúng mực. Lộc Duy muốn trải nghiệm cuộc sống thì đó là chuyện của cô. Còn lại là việc họ sắp xếp chu đáo. Vì vậy tài xế luôn kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao ông ta cũng chỉ làm việc lấy tiền. Lý Vân đã về nhà, thấy chiếc xe này nhanh chóng phản ứng. Đây không phải là xe do quản lý sắp xếp sao? Sao vẫn còn ở đây? Rồi Lý Vân liên hệ với quản lý. Lúc đó quản lý mới biết Lộc Duy đã đi rồi nhưng xe lại không đón được người. Sao lâu thế mà không đón được người? Lẽ nào không biết liên hệ với tôi? Quản lý nổi giận với tài xế. Dĩ nhiên so với cơn giận, anh ta còn lo lắng hơn. Chuyện nhỏ thế này cũng không sắp xếp được. Chẳng phải anh ta sẽ trông rất vô dụng trước mặt Lộc Duy sao? Nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra từ việc này, mặt quản lý trắng bệch. Chẳng phải anh bảo chờ từ từ sao? Tài xế cũng có lý do. Vậy Lộc Duy đi đâu rồi? Dị thường ở chung cư biết một chút tình hình. Cô ấy lên một chiếc xe đặc biệt. Cụ thể hơn thì không biết, ai mà dám theo dõi Lộc Duy chứ? Xe được dị thường gọi là đặc biệt, chắc chắn liên quan đến một phó bản nào đó. tình hình chắc chắn trong tầm kiểm soát của Lộc Duy. Không có gì phải lo lắng. Lý Vân yên tâm nên để tài xế về trước. Thời gian trong phó bản có thể khác với thế giới thực. Vào phó bản không biết khi nào mới ra. Có thể chỉ là khoảnh khắc. Cũng có thể mất một thời gian. Điều này không chắc chắn. Đừng la nữa. Lộc Duy có kế hoạch của mình. Lý Vân với tư cách là đại diện lâu năm của Lộc Duy. Nói với quản lý, có thể là kế hoạch nghỉ dưỡng của anh quá bình thường. Cô ấy tìm chỗ khác để thư giãn. Quản lý trợn mắt, tôi đã rất tận tâm sắp xếp đấy nhé. Đừng bôi nhọ tôi, anh ta có thể bị nghi ngờ nhân cách nhưng không thể bị nghi ngờ khả năng nịnh nọt. Anh ta đối xử với Lộc Duy còn cẩn thận hơn với sếp. Sếp cùng lắm là cho tiền nhưng Lộc Duy có thể cho anh ta thêm mạng. Lý Vân cảm thán nói, chính vì vậy mà chết người. Anh không hiểu Lộc Duy. Anh sắp xếp toàn những thứ người thường có thể tận hưởng. Nhưng Lộc Duy đã vượt qua những sở thích tầm thường này rồi. Nói đến đây, Lý Vân không chắc nữa. Lộc Duy thực sự đã vượt qua những sở thích tầm thường chưa? Đôi khi sở thích của cô vẫn rất giản dị. Nhưng rất nhanh, Lý Vân tìm thấy bằng chứng. Giống như Lộc Duy từng nói, cô vốn định thư giãn trong phó bản cuộc sống hoàn mỹ nhưng những người chơi khác quá kém. Cô phải ra mặt cứu thế giới. Bây giờ Lộc Duy rất có thể là tìm một phó bản khác để tiếp tục thư giãn chưa hoàn thành trước đó. Niềm vui của người bình thường với cô ấy chỉ là bình thường. Niềm vui thực sự vẫn phải tìm trong phó bản. Lý Vân phân tích, quản lý thấy phân tích này rất vô lý. Ai lại thư giãn trong phó bản nguy hiểm, nhưng khi anh ta đặt mình vào vị trí của Lộc Duy, nghĩ đến phó bản nguy hiểm với người khác nhưng với Lộc Duy là nơi có người phục vụ ăn uống. Nhìn sắc mặt cô, anh ta lập tức thấy phân tích của Lý Vân có lý và thuyết phục. Quả nhiên cô là người hiểu đại lão nhất, quản lý phải phục, Lý Vân cười khiêm tốn, những người của cục dị thường ở chung cư. Nghe cuộc trò chuyện này cũng rơi vào sự im lặng dài. Không phải cố ý nghe lén, chỉ là thính lực của họ tốt. Chuyện này lại liên quan đến Lộc Duy. Họ tiện thể nghe một chút, nếu không phải biết thêm thông tin từ Tống Diễn. Có lẽ họ cũng như quản lý hói, tin vào phân tích của Lý Vân. Nhưng bây giờ, tâm trạng họ khá phức tạp, vừa có cảm giác tỉnh táo và tự hào khi biết sự thật. Lại có chút ngượng ngùng, vì cảnh tượng này rất quen thuộc. Trước đó họ cũng là bên, bừng tỉnh ngộ, khâm phục kính nể. Ai ngờ Lộc Duy và Lý Vân một người có thể giả vờ một người có thể bịa. Diễn tả hình ảnh cao nhân và người đại diện độc quyền một cách sống động. Họ nghi ngờ Lý Vân lúc đi học chắc điểm đọc hiểu rất cao. Đáng tiếc họ biết sự thật nhưng chỉ có thể giấu kín. Không thể thấy vẻ mặt kinh ngạc của những người kia, nếu không chắc chắn rất thú vị. Không chỉ không thể nói ra, họ còn phải tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, duy trì cách tiếp xúc trước đây với Lộc Duy. Có nghĩa là sau này họ vẫn phải thông qua Lý Vân để giao tiếp với Lộc Duy. Không còn cách nào, cục dị thường không cần thiết phải đắc tội với bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lại không có lợi ích tuyệt đối. Họ duy sự đồng thuận trong chuyện của Lộc Duy, không can thiệp, để Lộc Duy tự do phát huy. Trong tình huống này, người bình thường không chắc có thể giao tiếp hiệu quả với Lộc Duy. Nhưng Lý Vân, theo họ biết, dù không chắc nói về cùng một chuyện nhưng luôn đạt được đối thoại hiệu quả. Giống như sóng não của họ đi một vòng quanh trái đất, vẫn kỳ lạ kết nối được. Không thể không nói đây cũng là một khả năng. Vì vậy tiếp tục để Lý Vân làm người trung gian vẫn khá đáng tin. Chứ, thực ra cuộc trò chuyện giữa Lý Vân và quản lý hói không khiến người ta yên tâm nhưng không yên tâm cũng đành chịu. Nói đi, các cậu biết cô ấy vào phó bản nào không? Không biết, cô ấy vừa quẹo qua góc đã biến mất. Thôi, đợi cô ấy về chắc sẽ có thông tin. Chúng ta lo việc của mình trước đã. Gần đây phải cảnh giác hơn. Không chỉ có phó bản hiện thực xâm nhập. quái vật trong phó bản bình thường cũng không yên đâu. Chúng đang lợi dụng khe hở giữa ác mộng và hiện thực để gây chuyện đó. Nói thật, trong trường hợp bình thường, phó bản bình thường là do người chơi tự chọn vào, trừ khi biến thành phó bản bắt buộc. Chúng không có quyền kéo người vào thực tại tùy tiện, nhưng với sự trùng lặp của ác mộng và hiện thực, phó bản không tử tế ngày càng nhiều. Dù là công viên quỷ nhỏ trước đây hay cuộc sống hoàn mỹ gần đây đều như vậy. Áp lực của cục dị thường rất lớn. Khi Lộc Duy lên xe, hệ thống thông báo vang lên. Chúc mừng người chơi vào phó bản bình thường. Tên phó bản là Học viện Đào tạo Dị thường. Nhiệm vụ, nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Âm thanh này vốn không có gì dinh dưỡng. Lộc Duy tiếp tục bỏ qua nó. Bên trong xe vang lên thông báo lặp lại. Chào mừng các học sinh gia nhập Học viện Đào tạo Dị thường. Học viện chúng tôi cam kết đào tạo những tài năng xuất sắc và đã có nhiều ví dụ thành công. Vào học viện sẽ được tìm hiểu chi tiết tại bảo tàng lịch sử trường. Trong thời gian ở trường, hãy tuân thủ các quy định của học viện, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Học viện khen thưởng rõ ràng, người xuất sắc sẽ nhận được cơ hội và phần thưởng khó tưởng tượng. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc còn có thể được giữ lại giảng dạy. Xe trường đang di chuyển, vui lòng không đánh nhau trong xe, không tấn công tài xế, hãy bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm bên ngoài cửa sổ. Lộc Duy nghe thấy, mắt sáng rực lên, những thông tin thực tế này không thể bỏ qua. Quy tắc trên xe trường là kiến thức thông thường, điều này tất nhiên Lộc Duy biết, không được đánh nhau trong xe, dù không được thông báo đặc biệt. Lộc Duy cũng sẽ không làm những việc như vậy. Cô quan tâm đến cơ hội và phần thưởng, còn việc được giữ lại giảng dạy, cô không dám nghĩ tới. Công việc tốt như vậy thường phải có lý lịch tốt, nhưng nếu ngoài tiền trợ cấp còn có phần thưởng khác thì chắc chắn cô sẽ không từ chối. Lộc Duy âm thầm siết chặt tay, sẵn sàng chiến đấu hết mình. Đồng thời Lộc Duy cũng phát hiện trên xe đã có vài người nhưng không khí trong xe rất u ám. Nhìn sơ qua, không có ai quen thuộc. Chắc đây là xe của lớp đào tạo đến đón họ nên trên xe toàn là người từ các công ty khác nhau. Lộc Duy nhớ thông báo nói công ty sẽ đưa họ đến. Nhưng những chi tiết này không quan trọng. Có thể thông báo không đầy đủ. Có thể có thay đổi đột xuất. Đây đều là chuyện bình thường. Trong tầm nhìn của cô, những người ngồi ở hàng ghế trước trông khá kỳ quái. Có người dùng tóc che kín mặt, có lẽ là lâu quá không gội đầu. Tóc đã rối tung, có người trên mặt đầy mụn mủ như bị bệnh da hiếm gặp. Họ nhìn Lộc Duy, nhe răng cười, lộ ra nụ cười đầy ác ý và đáng sợ. Thậm chí nước miếng còn chảy ra từ khóe miệng. Người bình thường thấy những quái vật gớm ghiếc này chắc sẽ muốn nhảy xe mà chạy. Nhưng đã nói rồi, Lộc Duy là người từng trải, đã qua tuổi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thấy cảnh này, cô vẫn không đổi sắc mặt, thậm chí không nháy mắt. Họ cười với cô, Lộc Duy cũng cười thân thiện đáp lại. Chào mọi người, họ cười càng vui vẻ hơn. Lộc Duy rất vui. Có vẻ những người cùng khóa đào tạo với cô rất dễ gần. Biết đâu cô có thể kết thêm vài người bạn. Những người ngồi ở hàng ghế sau trông bình thường hơn. Có lẽ vì cô không áp đặt bộ lọc ảo giác lên họ. Nhưng ánh mắt họ nhìn cô đầy cảnh giác. Lộc Duy định chào họ một cách công bằng nhưng không ngờ họ quay đầu. Không muốn đối diện với cô. Lộc Duy cũng hiểu, không ép buộc. Có những người không thích giao tiếp với người khác nên cố tình ngồi ở hàng ghế sau. Đây không phải là ghét cô mà là do tính cách. Không cần nghi ngờ, tình hình mà Lộc Duy tưởng tượng không thể nói là giống thực tế mà là hoàn toàn khác biệt. Trên xe này, những người ngồi hàng ghế sau chủ yếu là người chơi và đa số là người chơi kỳ cựu. Phó bản, Học viện Đào tạo Dị thường, này họ gặp lần đầu. Trước đó không có thông tin liên quan, rất có thể là phó bản mới, người chơi mới có thể thích chọn phó bản đã có hướng dẫn. như vậy an toàn hơn. Nhưng những người tự tin vào bản thân cũng sẽ chọn phó bản chưa từng xuất hiện. Chỉ biết đi theo hướng dẫn của người khác, không thể trở thành đại lão thực sự. Hơn nữa với họ, không có hướng dẫn không nhất thiết là khó hơn có hướng dẫn. Phần thưởng cho lần đầu vượt qua phó bản thường cao nhất. Ra ngoài còn có thể bán hướng dẫn liên quan, coi như kiếm hai lần. Họ vào phó bản thì đã lên xe trường này rồi ngay lập tức có mấy quái vật lên xe. Chọn ngồi hàng ghế sau đơn giản vì ở đây có thể quan sát toàn bộ xe. Nắm bắt thông tin, đây gần như là kiến thức cơ bản của những người chơi kỳ cựu. Trước khi rõ tình hình, họ cũng không vội kết liên minh. Lộc Duy lên xe khá muộn, thứ tự lên xe là người chơi, quái vật, Lộc Duy. Dễ khiến người ta nghĩ Lộc Duy thuộc về dị thường. Dĩ nhiên người chơi không vội kết luận, nhìn cô giống người, nhưng ai biết được, vẫn là quy tắc cũ. Thu thập thông tin trước, phó bản này có tên là học viện nhưng họ lại xuất hiện trên xe trường. Cho thấy phó bản này lớn hơn tưởng tượng, nhiều thông tin nhiễu, chỉ cần lơ là một chút là có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng. Họ phải cố gắng tránh tình huống này. Trên xe trường cấm đánh nhau, tạm thời an toàn là lúc tốt nhất để thu thập và phân tích thông tin. Thật lòng mà nói, họ cảm thấy không ổn. Lộc Duy nghe thấy cụm từ đào tạo quỷ tài, cảm thấy rất vui. Đây là nơi còn giỏi hơn đào tạo nhân tài đấy. Nhưng người chơi nghe thấy câu nói này lại liên kết với tên phó bản. Cảm thấy áp lực, đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Nhất định phải thận trọng. Những quái vật ngồi hàng ghế trước không nghĩ nhiều như người chơi. Chúng chỉ đơn thuần vui mừng vì thấy con mồi mới lên xe. Trên xe cấm đánh nhau, nhưng lúc nào đó sẽ có cơ hội săn mồi. Đó chính là phần thưởng của chúng. Người chơi thấy Lộc Duy như quen biết những dị thường kia. Chào hỏi chúng, càng nghiêng về suy nghĩ cô là dị thường. Vì vậy khi Lộc Duy chào họ, không khí nhanh chóng lạnh xuống. Ai biết việc chào hỏi này có phải là một kiểu đánh dấu không? Cái bẫy rõ ràng như vậy, họ không thể mắc bẫy. Lộc Duy tìm một chỗ ngồi xuống, dĩ nhiên là ngồi gần quái vật nhiều hơn. Lý do rất đơn giản, giữa những người không muốn giao tiếp với bạn và những người tỏ ra thân thiện với bạn. Người bình thường chắc chắn sẽ chọn hướng về phía thân thiện hơn. Đúng không? Lộc Duy làm vậy cũng là lẽ thường tình. Nhưng trong mắt những người chơi khác, cô là kẻ tình nghi thuộc dị thường ngày càng tăng. Người ta thường nói niềm vui của người này không liên quan đến người khác. Suy nghĩ của Lộc Duy và những gì người khác nghĩ, hoàn toàn khác nhau. Cách chương.